Hùng Thiên Đại Lục, chương 140, 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục giới 18 tầng cầm linh đi hết tầng tầng hoài công. Nơi thì ác quỷ mênh mông, nơi thì hung hiểm đừng mong lối về. Lạc Tinh vất vả chống đỡ hợp kích của hai tên Atula, rồi lập tức lui về sau, hét lên. Ngũ thú hiện, năm quái thú từ hình xăm trên cơ thể Lạc Tinh tràn ra. Phong ưng, hổ nanh kiếm, địa long, giao long, quy hoàng đều xuất hiện. Ngũ thú tấn công, quy ế, phong ưng dùng hai móng vuốt lao xuống đầu, ả ôn, hổ nanh sói dùng nanh đâm dưới chân, rào, địa long há miệng, phóng một luồng ánh sáng xanh vào giữa ngực. Xoẹt, giao long cũng lao tới, người chưa đến, hai tia sáng từ mắt đã phóng ra. Ầm, quy hoàng thì biến lớn hơn hai dặm, lao tới ngăn cản tên Atula còn lại. Tuy thân hình nó ụt ịt nhưng cái đầu lúc lắc linh hoạt. Đập tới từng cú đập như núi đè, cuộc chiến lại đảo chiều lần nữa. Bất ngờ với chiêu thức tổng lực của Lạc Tinh, tên Atula bị quay công. Sau một đợt quần chiến thì một tên Atula đã bị bắn thủng ba lỗ to hơn gốc cây cổ thụ một người ôm. Hắn ta định tái tạo thân thể, thì Lạc Tinh đã tiến đến hai tay hoành trưởng đập nhanh lên hai bên đầu hắn. Thất thải chân hỏa, đi, năm phần thất thải chân hỏa còn lại được Lạc Tinh thi triển hoàn toàn. Đầu tên Atula bị cháy sạch, sau đó Lạc Tinh ấn xuống thân thể hắn lại cháy tiếp, cuối cùng chỉ còn lại một ma đan rơi xuống. Thu, còn lại một tên Atula nó định trốn, nhưng lúc này ngũ đại thần thú vây công. Bên cạnh Lạc Tinh dùng cửu minh kinh thiên kiếm chặn đường lui. Chỉ ít phút hắn ta đã bị bầm thành thịt vụn. Không kịp mừng, Lạc Tinh cho năm con yêu thú bay lên hỗ trợ Lạc Dương. Lúc này Lạc Dương đang dùng bốn yêu thú hư hóa cầm chân bốn tên càn thát bà lục truyền. Ngươi mà chậm một phút nữa, là tất cả thú ảnh của ta bị đánh tan. Tối về biết tay ta. Thấy Lạc Tinh đi lại tiếp ứng, nàng vui mừng nhưng vẫn không quên ham dọa. Ha ha, Atula đâu dễ đánh. Lạc Tinh cười nói, nào, phu thê hợp bích, hai người lập tức hợp lực. Trong vòng 5 phút, hai người cùng cửu thú, đã từng bước giết được bốn tên càn thát bà lục truyền. Tranh thủ thời cơ chín hư ảnh yêu thú tham gia kiềm chân chín con lục truyền địa ngục còn lại. Giúp cho chín mỹ nhân Trần Tố Quyên, Hồng Tỷ Kim Xuyến. Dùng trận pháp đại ngũ hành trận, giết đi bọn chúng trong 10 phút. Quân đoàn địa ngục lúc này sạch bóng lục truyền chiến lực. Xong, Lạc Tinh và Lạc Dương triệu hồi chí thú ảnh thần ấn. Bắt đầu dùng thần ngọc phục hồi linh lực, đây là hai viên trong số 4 viên được khen thưởng cho các chiến công gần đây của hai người. Một viên đủ tăng 6 phần linh lực của Lạc Tinh hiện tại. Và qua khoảng vài tháng tích lũy, thần ngọc sẽ tự phục hồi lại như cũ. Trận chiến vẫn tiếp diễn, nửa canh giờ sau, Lạc Tinh mới đứng dậy đi thu tàn cuộc. Bây giờ bất kỳ ngũ truyền nào, mà không phải là tộc Atula, cũng chỉ cần một chiêu ngọa long hóa vũ là Lạc Tinh xử lý gọn. Đương nhiên, khoảng cách giữa các tên ngũ truyền cũng không phải gần nhau vậy. Nên dù Lạc Dương sau đó cũng bắt đầu có sức đi chiến đấu. Thì hai người cũng mất cả canh giờ để giết hơn 300 tên ngũ truyền cùng hơn 1.000 tên tứ truyền. Với quân đoàn địa ngục đặt tam tinh trở xuống, Lạc Tinh cho thuộc hạ giết. Dù sao quân đội mạnh là dựa vào tập thể, chứ với số lượng quá lớn vậy chúng có đứng yên Lạc Tinh cũng không giết hết nổi. Sau đó, là quá trình phản công, quân đoàn địa ngục chạy đủ hướng, mất cả ngày, mới xem như xử lý xong hết 200 vạn quân địa ngục. Thu quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh than thở, lần này giết đúng là mệt, có lẽ vui nhất là đàn tử yến của Lạc Tinh và Lạc Dương thôi. Sau đó cả ngày thống kê, quân số chết hơn 2 vạn. Một số lượng khá nhiều, thật đau lòng, nhưng chiến tranh thì đành chịu, tình hình chiến sự của Lạc Tinh cũng khá ổn định, quân đoàn của Lê Bích Chân thì không ổn, trên đường đi tiếp ứng Lạc Tinh. Nàng bị 70 vạn quân địa ngục môn tập kích, cũng may nàng ta có tứ đại hộ pháp đạt lục truyền chống đỡ, nên cuối cùng cũng thắng, nhưng mà thắng thảm. Chết hơn 3 vạn quân, qua trận chiến này, Thiên Vân môn lại tiếp tục cấp cho mỗi quân đoàn 10 vạn quân và 4 đại hộ pháp nữa. Gọi là đại hộ pháp là tầng lớp cao tầng của Thiên Vân môn, đệ tử của các phong chủ. Cửu phong có tất cả khoảng 110 người đệ tử chân truyền đạt cấp độ chân nhân, tức lục truyền trở lên. Có vài người đạt chân quân, hiện tại quân đoàn 4 có 8 đại hộ pháp, quân đoàn 5 Lạc Tinh có 4 người, còn lại khoảng 100 ngòi đang chịu lệnh trực tiếp từ trưởng môn Lý Thái Minh. Tức là sư phụ của Lạc Tinh danh hiệu Cửu Minh chân quân. Bái kiến quân đoàn trưởng, 4 người ra mắt Lạc Tinh. Bốn vị sư huynh bình thân, cứ gọi ta là Lạc Tinh được rồi. Lạc Tinh cười nói, ôm, huynh có phải đệ tử của Tử Hà chân quân? Lạc Tinh hỏi một người trung niên cầm kiếm, Bẩm đúng, ha ha, thật ra ta từng nghe huynh giảng đạo một lần cách đây hơn 100 năm. Lúc đó ta vừa đạt mệnh môn kỳ, ha ha, ta cũng không ngờ Lạc Chiến Thần vang danh, lại từng nghe ta giảng dạy. Thật vinh hạnh, tốc độ tu luyện của Lạc huynh đệ thật khiến ta ngước mắt nhìn. Một vị hộ pháp khác lắc đầu nói, trăm năm từ mệnh môn lên lục truyền đỉnh phong, cổ kim chưa thấy. Ha ha, mọi người cũng mệt rồi, về chỗ nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ có buổi yến tiệc mừng tứ đại hộ pháp tham gia quân đoàn năm chúng ta. Chấm, Lạc Tinh cho người dẫn tứ đại hộ pháp đi. Tối đó, mọi người mừng 10 vạn quân mới cũng như tứ đại hộ pháp tham gia. Do sợ thực quyền bị chia cắt sẽ khó quản lý, dù sao thực lực 4 người cũng là lục truyền. Lạc Tinh quyết định phong 2 người làm chỉ huy 10 vạn quân mới. 2 người còn lại làm phó sứ, một phó sứ theo Lạc Tinh, một phó sứ theo Lạc Dương. Làm như vậy thực quyền thực tế của tứ đại hộ pháp cũng chỉ gói gọn trong 10 vạn binh đoàn mới. Về phần phân thân Kim Linh, sau khi lạc vào địa ngục giới, đã đi khắp nơi nhìn ngắm địa ngục. Dù sao chưa biết cách thức đi về, nên trước mắt tìm hiểu tình hình trước. Địa ngục gồm 18 tầng, mỗi tầng ứng với một cấp độ tu luyện khác nhau. Tầng thứ nhất các loài chủ yếu ở cấp độ đàn trung kỳ là chủ đạo. Có ngạ quỷ, có thây ma, cốt lâu chiến sĩ. Tầng thứ hai là các loài chủ yếu cấp linh đài kỳ ở địa ngục gọi chung là ma tốt. Ngoài ngạ quỷ, thây ma, cốt lâu còn có ác linh. Một loại yêu quái tương tự yêu linh của yêu linh sơn. Tầng thứ ba có thêm khâu na là chiếm số đông, cũng như các giống loài đạt tới hợp cốc kỳ, gọi là ma binh sơ cấp. Tầng thứ tư có thêm ma hầu la già, là số đông cùng các giống loài đạt tương đương quan nguyên kỳ, gọi là ma binh trung cấp. Tầng thứ năm, tập trung đông nhất là Kalola cũng như số giống loài đạt dũng tuyền kỳ, gọi là ma binh cao cấp. Tầng thứ sáu, đại bản doanh của các loài địa hành dạ xoa cùng các mệnh cốc kỳ từ các tầng khác đến gọi là ma tướng sơ cấp. Tầng thứ bảy, vẫn phần lớn là quỷ dạ xoa, nhất là hư không dạ xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là nơi tập trung phần lớn nhất truyền gọi chùn là ma tướng cấp 1 tầng 8, 9,10, 11,12 vẫn là thiên dạ xoa làm chủ. Nằm trong phạm vi ma tướng cấp 2 tới cấp 6, từ tầng 13, 14,15 là Atula làm chủ không gian. Sức mạnh chạm mức chân quân, nếu Atula lục chuyển được phong là ma vương, thì chân quân được phong là ma hoàng. Thường mỗi tầng tương ứng với mỗi cấp độ khác nhau, rất hiếm khi ngòi có thực lực tầng này lại đi qua tầng khác. Vì hai lý do, nếu một người đạt ma tướng cấp 2 không ở tầng 8 mà xuống tầng 7 thì cả đời sức mạnh cũng không thể tăng lên được. Ngược lại lên tầng 9 thì khác nào dâng thịt cho các ma tướng cấp 3 khác sơi. Địa ngục vốn là nơi tôn sùng sức mạnh cá nhân, mạnh được yếu thua. Sau mấy mươi năm lăn lộn giữa các tầng địa ngục, Kim Linh đã sơ bộ nắm được cách không cho thực lực mình mất đi. Bằng cách chuyển đổi cơ cấu linh lực qua lại với nhau. Ma lực và linh lực bản chất vẫn là sự sắp xếp cấu trúc giữa các nguyên tố năng lượng. Nắm rõ bản chất là được, tuy không thông thuận nhưng vẫn ổn, không đến mức thụt lùi cảnh giới. Thật ra, 18 tầng địa ngục không phải là tất cả của địa ngục giới. Ngoài ra còn một số nơi khác như hỏa giới, nơi đó ngày và đêm lẫn lộn, tứ bề là hỏa diễm. Chỉ ai đạt lục truyền mới có thể kháng cự được sức nóng. Nơi đó có một số linh thảo hệ hỏa quý hiếm, nhưng không phải ai cũng tìm kiếm được. Ngoài ra có phá giới sơn, một ngọn núi lơ lửng giữa trời. Nơi này là nơi tồn tại trận pháp xâm nhập vào Hùng Thiên Đại Lục, tuy nhiên có hơn 1.000 vạn quân canh giữ. Lạc Tinh là không xâm nhập vào được, một nơi là luân hồi giới, chỉ có đạt cỡ chân quân mới vào được. Kim Linh cũng chưa hề vào, còn một nơi gọi là hồn giới, rộng lớn vô biên, không ai biết nó tiếp giáp ranh giới ở đâu. Hầu như chỉ có ác linh sinh sống, lúc đầu phân thân Kim Linh thấy ác linh tưởng là yêu linh, nên có suy nghĩ. Biết đâu nơi này tiếp giáp yêu linh sơn, liền thử vào đó tìm kiếm, kết quả một lần vào là gần 50 năm, một nơi bốn bề trắng xóa không biết đâu là đâu. Liên tục bị ác linh vây giết, Kim Linh phải cho 20 vạn tự yến của mình ngày đêm chiến đấu. Không ngờ ác linh giống như yêu linh, là món khoái khẩu của tự yến. Nhờ vậy mà 50 năm lạc đường, nhưng Kim Linh vẫn sống sót. 20 vạn tự yến chỉ còn 9 vạn nhưng tất cả đã đạt lục giai. Tuy nhiên không con nào đạt thất giai. Lý do là lũ tự yến này được đại hoàng khế ước nên đại hoàng thất giai, khiến tự yến cao nhất cũng là lục giai. Sau khi tìm đường sống trong chỗ chết, phân thân Kim Linh suy nghĩ, chỉ có tham gia quân đội, rồi vào phá giới sơn mới có thể tìm đường về Hùng Thiên Đại Lục. Tốn thêm gần 30 năm tiềm phục vào Atula Vương An Khắc Tư. Phân thân Kim Linh được phong làm ma tướng một đội quân 20 vạn tên, gồm Kalola. khẩu Na La, một số dạ xoa, nhưng tuyệt là chinh chiến giữ các thế lực ở tầng địa ngục thứ 12. Trong lòng Kim Linh như lửa đốt, đúng lúc này có lệnh triệu tập, thất đại ma tướng nghe lệnh, ta phụng mệnh An Khắc Vũ, ma hoàng đại nhân, ra lệnh 2 năm nữa tiến nhập phá giới sơn, vào một nơi là Hùng Thiên Đại Lục. Các ngươi có đồng ý cùng bổn vương chinh chiến không? Chúng ta muốn, thưa vương, Kim Linh trong lòng hò reo, sắp về nhà rồi. Kim Linh cũng tâm động, cách chương.